Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1221, Thiết Vụ Bang. Sở Hy Thanh âm thầm sử dụng thẻ gần mực thì đen với Kế Tiễn Tiễn, trên. Mặt lại cười hiền lành, không tệ. Ngươi là loại hình có đại tài nhưng trưởng. Thành muộn, thiên phú không kém hơn Lương Thần. Xem phương hướng của. Ngươi, lẽ nào vừa mới từ Tàng Kinh Lâu về? Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy Sở Hy Thanh ở trước mắt càng hiền lành dễ gần hơn. Nàng âm thầm khó hiểu, suy đoán mình là thấy sắc nảy lòng tham. Cái tên này đã thức tỉnh huyết mạch La Hầu, quả thực là tuấn mỹ đến mức không giống người. Trên mặt Kế Tiễn Tiễn lại nở nụ cười nói, ta đi Tàng Kinh Lâu để đổi công. Pháp tu hành cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tàng Kinh Lâu của vô. Tướng thần tông bao la vạn tượng. Ghi chép rất nhiều võ đạo trong thiên hạ. Thuộc hạ đã được lợi ích không nhỏ, tu luyện được vài môn bí pháp cực chiêu. Ngươi chuẩn bị tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy. Thanh cao mày, vẻ mặt có chút ngờ vực. Đúng vậy. Mắt Kế Tiễn Tiễn sáng lên, trên mặt thì lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Ta thức tỉnh hai loại huyết mạch có liên quan đến khổ luyện bá thể. Vừa hay. Vô tướng thần tông có một phần truyền thừa cửu luyện cực nguyên tử kim. Thân, đủ để tu luyện đến tầng 14. Sớm muộn gì nguyên công và thể chất của nàng cũng bại lộ, vì vậy Kế Tiễn. Tiễn nhất định phải mạo hiểm một lần. Ngày xưa, Kế Tiễn Tiễn không định ẩn núp bên cạnh Sở Hy Thanh quá lâu, vì. Vậy cũng không tốn nhiều thời gian vào cái thân phận này. Bây giờ bù đắp thì lại cực kỳ khó khăn. May là bây giờ Cẩm Y Vệ hỗ trợ cho nàng rất nhiều. Tất cả những thứ liên quan đến Kế Tiễn Tiễn, đều được Cẩm Y Vệ bù đắp. Kế Tiễn Tiễn và triều đình đều chuẩn bị để nàng ở lại bên cạnh Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhìn Kế Tiễn Tiễn với ánh mắt khó hiểu, ngay khi trái tim Kế Tiễn. Tiễn đập thình thịch, thì Sở Hy Thanh lại bật cười, nếu không phải ta đã nhờ. Thiết thúc điều tra thân thế và quá khứ của ngươi, có lẽ ta đã nghi ngờ ngươi là. Nội quỷ của Cẩm Y Vệ rồi. Nhưng không cần học cửu luyện cực nguyên tử kim thân ở trong tông. Môn, truyền thừa trong tông là phiên bản từ mấy trăm năm trước rồi, đã quá hạn. Rồi. Kế Tiễn Tiễn nhất thời thả lòng. Nàng đang muốn hỏi Sở Hy Thanh xem đây có phải chuyện tốt hay không. Truyền thụ võ học của Cẩm Y Vệ cho một người ngoài như nàng là trái với quy. Của Cẩm Y Vệ. Lúc này, lại nghe thấy Sở Hy Thanh cười nói. Bây giờ ta là phó vạn hộ Cẩm Y. Vậy, không thể không có thuộc hạ, quay đầu lại ta sẽ báo tên của ngươi lên, cho. Ngươi làm thiên hộ Cẩm Y vệ. Kế Tiễn Tiễn nhất thời sửng sốt, lòng thầm nói mình vẫn còn chỉ là một thiên. Hộ đây. Không ngờ chức quan của cái tên này đã vượt qua nàng rồi. Câu tiếp theo của Sở Hy Thanh lại làm cho nội tâm của nàng lạnh lẽo. Đúng. Rồi, bí cảnh Vân Hải sắp mở cửa. Ngươi cũng đi vào với ta thôi. Lần bí cảnh thời. Gian ta đã để ngươi ở ngoài, lần này đền bù cho ngươi. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn hơi trắng. Nàng là tứ phẩm, làm sao có thể tiến vào bí cảnh Vân Hải chỉ cho phép lục. Phẩm tiến vào. Cái này sẽ lòi đuôi. Quận Tú Thủy Đông Châu, Tổng Đà Thiết Kỳ Bang, Phó Kỳ Chủ Thiết Tiếu Sinh. Ngồi đàng hoàng trong đại sảnh. Hắn nhíu chặt lông mày. Sắc mặt âm trầm. Trong đại sảnh còn có rất nhiều đường chủ, bao quát cả Lý Thần Sơn, Ngụy Dương, Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành, Độc Hỏa Kiếm, Đơn Xích, Linh, Thanh Giao Thủ, Lục Cửu Ly, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Ảnh Sát Thương, Tư Không Hinh, và Bát Diện Phong, Lỗ Bình Nguyên vân vân, tất cả đều là nhân vật quan trọng của Thiết Kỳ Bang. Ngoài ra còn có mười mấy vị cao thủ ngũ phẩm và ba vị thuật sư lục phẩm mà. Thiết Kỳ Bang mới mời chào. Sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào một thanh kiếm nhỏ ở trên bàn trước người. Thiết Tiếu Sinh. Thanh kiếm này chỉ dài tầm một thước, toàn thân màu băng lam, khí lạnh lan. Tràn, làm cho mặt bàn bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng. Trọng điểm là một phong thư ở bên dưới thanh kiếm này. Thư đã được mở ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mấy hàng chữ trên. Đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hạn cho kỳ chủ Thiết Kỳ Bang 10 ngày,

Châu cũng nhận được sinh tử thiếp của Cực Đông Băng Thành. Trên mặt Lỗ Bình Nguyên hiện ra vẻ xấu hổ. Sau khi hắn đảm nhiệm đường chủ Thính Phong Đường, tuy rằng đã chế tạo con đường tin tức cho Thiết Kỳ Bang, nhưng phần lớn đều tập trung ở Đông Châu. Bên ngoài Đông Châu, vậy thì vẫn kém Ngô Mị Nương nhiều lắm. Nhưng nữ tử này dựa vào Thiên Cơ Các, tin tức nhanh nhạy chỉ sau Luận Võ. Lâu. Còn cả đêm qua nữa, có 6 nhà trong 7 nhà 24 họ của đảo Tuyền Lâm đã bị Cực Đông Băng Thành diệt môn, những nhà còn lại không thể không hàng phục Cực Đông Băng Thành. Ngô Mị Nương nói, có người của Thiên Cơ Các đã tận mắt nhìn thấy hạm đội và chủ thành của Cực Đông Băng Thành ở bên đó. Chiến hạm lên đến hàng ngàn hàng vạn, che kín cả bầu trời. Mà bây giờ đại quân của triều đình cũng đang tập kết ở bên quận Thiên Hải. Sắc mặt của mọi người trong đại sảnh lại thay đổi một lần nữa. Đảo Tuyền Lâm là một đảo lớn ở phía bắc quận Thiên Hải, diện tích của đảo bằng khoảng hai quận. Triều đình thiết lập hai cái quận nha ở trên đảo còn có bảy thế gia tứ phẩm, 24 hào môn địa phương, được xưng là bảy nhà 24 họ. Bọn họ kinh doanh hải sản và mậu dịch biển, mỗi nhà đều có mấy ngàn tộc nhân, do tài lực sung túc nên thực lực không kém. Không ngờ chỉ trong vòng một đêm, đã có 6 nhà bị diệt môn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1223, Thiết Vụ Bang, 3. Dù quân yểm trợ thì cũng rất phiền phức, cũng không phải thứ Thiết Kỳ Bang. Chúng ta có thể đối đầu. Đơn Xích Linh lắc đầu nói, Thiết Kỳ Bang chúng ta miễn cưỡng xem như là một thế lực ở địa phương Đông Châu này, cao thủ ngũ phẩm cũng có 13 người. Nhưng so sánh với Cực Đông Băng Thành, chúng ta không đáng nhắc tới. Hắn rất lo lắng, đầu năm nay Sở Hy Thanh bình định quận Tú Thủy, ép chết Thái Thú Tư Không Thiện, khiến cho thế lực Thiết Kỳ Bang tăng mạnh. Đơn Xích Linh cho rằng có thể an ổn rồi, kết quả mới qua nửa năm, thì lại có biến cố khác. Hắn còn vừa mới gọi mấy tộc nhân Mạch Xích Long đến quận Tú Thủy, còn đang vui vẻ kiếm tiền đây. Ngụy Dương cũng rất đau đầu. Những ngày gần đây, rất nhiều người của Thần Sách Đô liên lạc với hắn và Lý Thần Sơn. Bọn họ còn từng gặp mặt Tả tướng quân Thủy Thương Lãng của Thần Sách Đô. Hai người vốn cảm thấy hơi khó xử. Tất nhiên là bọn họ niệm tình đồng liêu khi xưa, cũng cực kỳ tức giận với cái chết của Bá Võ Vương và Thiết Sơn Tần Thị phản bội. Nhưng Sở Hy Thanh cũng có ơn nặng như núi với hai người bọn họ. Nếu như vì đồng bào Thần Sách Đô mà kéo Thiết Kỳ Bang xuống nước, vậy không khỏi quá vong ân phụ nghĩa. Nhưng sau khi gặp mặt, bọn họ mới biết Tả tướng quân Thủy Thương Lãng không có ý này. Chỉ là sau khi Thần Sách Đô xé chẳng ra lẽ, một phần huynh đệ trong quân bị người nhà liên lụy, không thể không kiếm kế mưu sinh. Nên muốn mượn con đường của hai người bọn họ, mai danh ẩn tích tiến vào Thiết Kỳ Bang, để nuôi sống gia đình. Hơn nữa còn đảm bảo những người này sẽ rời khỏi Thần Sách Đô từ bây giờ, sẽ không tham dự vào chuyện của Thần Sách Đô nữa. Cũng sẽ không mượn tên tuổi của Thiết Kỳ Bang để khiêu khích quan phủ hay làm trái với quốc pháp. Ngoài ra, Thần Sách Đô cũng muốn kinh doanh mậu dịch trên biển, để kiếm tiền tài. Ngụy Dương lại không có lý do từ chối, huống hồ các huynh đệ Thần Sách Đô đều có tu vị bát phẩm thượng, tất cả đều am hiểu chiến trận, sức chiến đấu hơn người, bọn họ cũng trông mà thèm. Hơn nữa, Tả tướng quân Thủy Thương Lãng là người cực kỳ trọng chữ tín. Nếu hắn đã hứa hẹn như vậy, chắc chắn sẽ không đổi ý. Vì vậy, trong khoảng thời gian gần đây, giả thị đường của hắn và Tú Thủy đường của Lý Thần Sơn đã mời chào một lượng lớn cao thủ. Kết quả mới được hai tháng, liền có đại họa như này. Ngụy Dương âm thầm đau đầu. Hắn không sợ hãi tử chiến, nếu như Cực Đông Băng Thành đánh đến, vậy cầm đao liều mạng với bọn họ là được. Ngụy Dương lo lắng bọn họ sẽ liên lụy các huynh đệ Thần Sách Đô. Chúng ta am hiểu thủy chiến, lại quý ở nhiều người. Ngụy Dương xoa trán. Nếu như có chiến sự, Thiết Kỳ Bang ta bây giờ có thể động viên 16.000 bang chúng tinh nhuệ, 24.000 thợ săn Tây Sơn, 3 vạn thợ mỏ. còn có ít nhất 900 chiếc thuyền lớn, cùng với 12 vạn huynh đệ ở hai bên bờ sông. Nhưng ta đoán là, một khi khai chiến thì bọn họ sẽ tìm đến đám người chúng ta trước, giết từng người trong chúng ta, khiến cho Thiết Kỳ Bang như rắn mất đầu. Trong nửa năm này, vì tài lực sung túc dồi dào, nên thế lực của Thiết Kỳ Bang phát triển rất mạnh. Chỉ là phương diện cao thủ thì vẫn yếu một chút, đến giờ vẫn không có một cái tứ phẩm để giữ thể diện. Ngụy Dương âm thầm đau đầu, lòng thầm nói lực lượng của mình vẫn còn quá yếu. Không biết vì sao, nửa năm gần đây thiên phú huyết mạch của hắn tăng vọt. Sức chiến đấu tăng mạnh, đồng thời còn có thể bù đắp hậu hoạn do nửa năm trước sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực. Nhưng bây giờ, Ngụy Dương vẫn còn cách ngũ phẩm một đường, không thể dùng bí dược được. Lý Thần Sơn ở bên cạnh hắn thì lại vuốt cằm, suy tư nói, có thể dùng sương mù hay không? Hắn nghĩ, nếu thật sự không được, vậy mời đồng liêu Thần Sách Đô giúp đỡ. Đơn Xích Linh cũng hơi động lòng, nghĩ thầm cái này cũng có thể. Gần đây có một vị lão tổ tông đã đến nhà hắn, sức chiến đấu của vị này rất không tầm thường, chỉ là không thể bại lộ dưới ánh sáng giống như hắn. Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn cũng nhíu mày. Nếu tung sương mù, như vậy hắn có thể mời một hai vị cao thủ của Thi Sơn Tông đến đây. Gần đây Thi Sơn Tông bọn họ cũng dựa vào Thiết Kỳ Bang để làm ăn vận. Chuyển trên sông, kiếm tiền rất vui vẻ sung sướng. Cục diện tốt đẹp này, không thể để Cực Đông Băng Thành phá hỏng. Thi Sơn Tông không có dũng khí khiêu chiến chính diện với Cực Đông Băng Thành, nhưng nếu như ẩn trong sương mù thì vẫn có thể làm được. Hai người này lại chưa phát hiện, có mấy người trong đám cao thủ ngũ phẩm phía dưới đều hiện lên một tia kỳ dị. Tung sương mù cũng được, nhưng lại chỉ thích hợp trên chiến trận. Thiết Tiếu Sinh nghĩ đến trận đại chiến tràn ngập sương mù với Tư Không Thiện ở bến tàu, còn cả những cao thủ thần bí trong sương mù nữa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1224, Thiết Vụ Bang, 4. Sau đó Thiết Tiếu Sinh lại lắc đầu, lòng thầm nói những cao thủ thần bí này nhiều lắm là tứ phẩm, không đủ để đối phó với Cực Đông Băng Thành. Huống hồ, trận chiến nào mà cũng dùng sương mù để che đậy, vậy còn gọi Thiết Kỳ Bang làm gì? Gọi Thiết Vụ Bang đi. Các đường chủ và đà chủ của chúng ta bình thường đều phân tán ở các nơi. Nếu Cực Đông Băng Thành phái người đến ám sát, chúng ta tung sương mù lại có tác dụng gì? Thiết Tiếu Sinh vừa nói xong, lại chỉ vào phong thư và thanh kiếm nhỏ trên bàn. Nếu như người đưa sinh tử thiếp ra tay, vậy mấy chục người bọn họ ở nơi này có lẽ cũng không có bao nhiêu người sống sót. Hơn nữa, Cực Đông Băng Thành có nhiều cao thủ như vậy lắm. Vì vậy, ý của Thiết Mỗ là, chúng ta mau chóng báo việc này cho kỳ chủ biết. Mời kỳ chủ quyết định. Trước lúc đó, chúng ta xé chẳng ra lẻ, né tránh mũi nhọn. Thiết Tiếu Sinh hiếp mắt, nhìn mọi người ở đây, bắt đầu từ ngày mai, tất cả đà chủ trở lên đều phải rời khỏi giường khẩu, che giấu thân phận, trốn vào dân gian. Xé chẳng ra lẻ. Thanh Giao Thủ, Lục Cửu Ly suy tư, né tránh mũi nhọn là có thể, nhưng có làm được sao? Thiết Tiếu Sinh nghĩ thầm, đương nhiên là có thể. Hắn đang muốn trả lời, liền có một tiếng cười khẽ truyền vào trong đại sảnh. Không hổ là phó kỳ chủ, đây đúng là một thượng sách. Vẻ mặt Thiết Tiếu Sinh hơi động, nhìn về phía cửa đại sảnh, sau đó liền nhìn thấy một bóng người yểu điệu quyến rũ đứng ở trước cửa. Mỹ nương. Thiết Tiếu Sinh cảm thấy hơi kinh dị. Hắn hơi cau mày một cái, sau đó phất tay áo lên, để ban chúng đang phòng thủ bên ngoài cho Ngô Mị Nương vào. Kỳ chủ Sở Hy Thanh rất tin tưởng Ngô Mị Nương, từng cho nàng một viên Thiết Kỳ lệnh, để nữ tử này có thể ra vào tổng đà Thiết Kỳ Bang. Thiết Tiếu Sinh lại không ngờ linh giác của nữ tử này lại nhạy cảm như vậy. Trận pháp ngăn cách cảm ứng và linh giác trong đại sảnh lại không thể đề phòng được. Ngô Mị Nương nhìn ra tia cảnh giác trong mắt của Thiết Tiếu Sinh, nhưng nàng không để ý lắm, vừa cười vừa bước vào trong, đừng trách ta nghe trộm, là do trận pháp trong đại sảnh của các ngươi đã bị người khác động tay động chân. Bọn họ muốn nghe trộm các ngươi nói cái gì, vậy quả thực là dễ như trở bàn. Tay. Sắc mặt Tư Không Hinh hơi thay đổi, lập tức đứng dậy nói, tất cả thuật sư đều đi theo ta. Nàng làm người cẩn thận tỉ mỉ, lập tức để các thuật sư kiểm tra trận pháp trong đại sảnh, nhưng lại không phát hiện vấn đề gì. Bản thân Tư Không Hinh cũng không giỏi trận pháp, nên cũng không phát hiện gì. Ngô Mị Nương đi vào trong đại sảnh rồi chắp tay với mọi người. Tại hạ đến. Đây là để cáo biệt, Thiên Cơ Các để ta tạm thời rút khỏi Đông Châu, tránh tiếp xúc với Cực Đông Băng Thành. Nhiều nhất là trưa hôm nay, Mị Nương sẽ ngồi thuyền đến thành Vọng An. Trước khi đi, Mị Nương có một lời một nói với chư vì. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy thì nghiêm túc, ôm quyền đáp lễ. Mị Nương mời. Nói. Ngô Mị Nương nở nụ cười xinh đẹp, xoay cái tẩu thuốc trong tay. Vinh nhục. Hân suy của Thiết Kỳ Bang bây giờ đều nằm trên người kỳ chủ. Chỉ cần hy thanh hắn vẫn còn, vậy Thiết Kỳ Bang sẽ không ngã. Vì vậy, các ngươi tạm thời che giấu thân phận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Các huynh đệ của Thiết Kỳ Bang nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm việc thì làm việc, nên sinh hoạt thì sinh hoạt. Cực Đông Băng Thành không làm gì được các ngươi, trừ phi bọn họ định tiêu diệt sạch hơn 100.000 huynh đệ Thiết Kỳ Bang. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy thì gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Ngô Mị Nương giống như đang nói chuyện với Thiết Tiếu Sinh, ánh mắt lại quét qua mọi người ở đây. Trong lòng nàng đang nghĩ, bên trong đại sảnh này quả thực là ngọa hổ tàn long, vô số nội quỷ. Gần đây, trên giang hồ có lời đồn cục cờ nghịch thần kỳ rơi vào tay Sở Hy Thanh, khiến cho vài vụ cao thủ trên giang hồ che giấu thân phận để lẫn vào Thiết Kỳ Bang. Việc này cực kỳ bí ẩn, dù là con đường tin tức của Thiên Cơ Các cũng không phát hiện được. Nếu như không phải Ngô Mị Nương có căn cơ sâu dày ở địa phương, lại có thiên phú đặc thù, thì chưa chắc đã phát hiện ra manh mối. Vũng nước Thiết Kỳ Bang bây giờ, quả thực là sâu không lường được. Tình cảnh của Sở Hy Thanh cũng tương đối nguy hiểm, bị khắp nơi mơ ước và nhòm ngó. Trên mặt Ngô Mị Nương lại thản nhiên như không. Hơn nữa, đối phó với Cực Đông Băng Thành là chuyện của triều đình, Thiết Kỳ Bang các ngươi cần gì phải xông lên trước. Dù triều đình muốn mượn lực lượng của Thiết Kỳ Bang để đối phó với Cực Đông Băng Thành, vậy cũng phải có đủ chỗ tốt chứ, đúng không? Đến đây là hết lời, chư vị có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng lại chắp tay, sau đó quay người đi ra ngoài. Mà tất cả người trong đại sảnh thì lại cau mày suy tư. Đơn Xích Linh vẫn chưa phát hiện, đám cao thủ ngũ phẩm ngồi ở phía dưới hắn lại hiện lên vài tia kỳ dị. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1225, cũng bị hút khô. Trên đường trở về Thiên Lang Cư, tâm tư của Kế Tiễn Tiễn đã phân vân xoắn suýt thành cái bánh quẩy, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hy Thanh mà cũng không thể khiến nàng hứng thú. Cả đoạn đường này, Kế Tiễn Tiễn đều đang suy nghĩ nên làm gì để hóa giải kiếp nạn này. Hay là trực tiếp lật bàn, trở về thành Vọng An? Không được. Kế Tiễn Tiễn nghĩ sư huynh đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng, sao nàng có thể rời đi vào lúc này? Mà lại, một khi nghĩ đến phải rời khỏi Sở Hy Thanh, trong lòng Kế Tiễn Tiễn liền sinh ra cảm giác kỳ không cam lòng và không nỡ. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Kế Tiễn Tiễn trái lo phải nghĩ, nhận định là mình cam không lòng khi nhiệm vụ thất bại. Bắt đầu từ khi nàng xuất đạo đến nay, nào từng thất bại lần nào? Kế Tiễn Tiễn nghĩ thầm, nhất định còn có biện pháp. Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết tâm tư của Kế Tiễn Tiễn, hắn vẫn tiếp tục bay về phía Thiên Lang Cư. Khóe mắt của hắn lại quét đến một người, nhất thời thần sắc hơi động, nhìn về phía bên trái của mình. Tại sườn núi ở phía nam, đang có một nam một nữ ở đó. Nam dáng vẻ tầm trung, chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, nữ thì lại khéo léo dựa vào người. Hai người đều quay lưng về phía hắn, nhìn về phong cảnh ở phương xa, vành tay và tóc mai chạm vào nhau, rất là thân thiết. Sở Hy Thanh nhận ra thân phận của hai người từ bóng lưng của bọn họ, trong mắt hắn không khỏi hiện ra một tia kỳ dị. Đó là Thiên Diệp tiên tử và Lệ Thiên Công đúng không? Sao bọn họ lại tự lại với nhau rồi? Đã tụ lại từ lâu rồi. Kế Tiễn Tiễn vốn muốn nói Giang Phu Dâm Phụ, nhưng nàng nghĩ đến việc Lệ Thiên Công chữa trị và cường hóa miễn phí vài món pháp bảo cho mình, cho. Nên Kế Tiễn Tiễn vẫn hạ miệng Lưu Đức, ngươi rời đi không được ba ngày, nữ. Nhân này liền tách khỏi đạo đao tán nhân, tụ lại với Lệ Thiên Công, vì thế mà. Còn nhấc lên một trận phong ba ở trong thần đan viện. Sau khi Thiên Diệp tiên tử này trèo lên Lệ Thiên Công, hai người lại thân mật như keo như sơn. Nhưng tên Lệ Thiên Công này cũng coi như là biết chừng mực, hai người vẫn luôn leo lỏng ở bên ngoài, chưa bao giờ đưa nữ nhân này vào Thiên Lang cư. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn nói chuyện, Lệ Thiên Công cũng phát hiện ra thứ khác thường ở sau lưng, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Hy Thanh, đầu tiên là vui mừng một trận, sau đó lại ngượng ngùng mà thi lễ với Sở Hy Thanh. Lệ Thiên Công cung nghênh chủ thượng trở về. Đứng lên đi. Sở Hy Thanh hơi vung tay lên, nở nụ cười rộng lượng và ôn hòa. Sở mổ đến không đúng lúc, quấy rầy đôi tình nhân. Các ngươi tiếp tục đi, coi như ta chưa từng đến. Sau khi hắn quay đầu lại, liền dặn dò Kế Tiễn Tiễn, cái tên này vẫn quá nhàn. Ngươi sắp xếp vài việc cho hắn đi, hoặc là nhận thêm vài đơn hàng, đừng để hắn rảnh rỗi. Kế Tiễn Tiễn lập tức trả lời. Đã rõ. Nàng cũng đã chướng mắt hai người này rồi. Tuy rằng Lệ Thiên Công không đưa nữ nhân này vào Thiên Lang cư, nhưng dù sao Thiên Diệp tiên tử cũng loanh quanh ở bên ngoài Thiên Lang cư. Kế Tiễn Tiễn cũng gặp phải mấy lần, luôn sẽ liên tưởng đến vài chuyện đâu. Đâu, cảm thấy hơi khó chịu. Cách đó mười mấy trượng, thần sắc Lệ Thiên Công hơi nghiêm túc. Hắn không nghe thấy câu nói kia của Sở Hy Thanh, nhưng lại cảm thấy hơi bất an, chỉ cảm thấy chột dạ không thôi, nội tâm run rẩy. Diệp Diệp, ta phải trở về, chủ thượng đã trở về rồi, ta không tiện ở bên ngoài. Diệp Diệp, ngươi cứ về nhà trước đi, chờ ta rảnh rỗi thì sẽ tìm người đi du ngoạn đạp thanh. Đi thôi. Thiên Diệp tiên tử vô cùng dịu ngoan, nàng nhu tình như nước mà. Sửa sang cổ áo cho Lệ Thiên Công, Thiên Công ngươi có thể trở thành đạo thị của Vô Cực Đao Quân, đây là một cơ duyên to lớn. Toàn bộ Vô Tướng Thần Sơn bây giờ, có không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Vì vậy, ngươi ở trong Thiên Lang cư không thể bất cẩn, nhất định phải phụng dưỡng chủ thượng cho tốt, phải nói năng cẩn thận, không để người khác bắt được sai lầm. Còn nữa, chuyện ta nhờ vả, Thiên Công ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng. Chuyện Thiên Diệp tiên tử nhờ Lệ Thiên Công, chính là cái danh ngạch đạo thị còn lại. Nàng vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh. Đây chính là thánh truyền trẻ tuổi nhất của Vô Tướng Thần Tông bây giờ. Hơn nữa, trên giang hồ còn có lời đồn, thiên phú của người này còn vượt qua cả Bá Võ Vương. Triều đình không tiếc đắc tội với Vô Tướng Thần Tông, cũng muốn giết chết Sở Hy Thanh ở trong Quy Khư. Tông chủ Lý Trường Sinh thì lại giết vào kinh thành, quét ngang tất cả cao thủ đại nội trong hoàng cung. Có người nói, bản thân thiên tử cũng bị thương không nhẹ. Có thể tưởng tượng được, địa vị của vị Vô Cực Đao Quân này ở trong Vô Tướng Thần Tông là như thế nào. Cũng có thể nghĩ được, đạo thị của Vô Cực Đao Quân sẽ có tiền đồ gì. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1226, cũng bị hút khô, 2. Lúc này, Thiên Diệp lại chưa phát hiện ánh mắt khác thường của Lệ Thiên Công. Đúng là hắn si tình với Thiên Diệp tiên tử, nhưng không ngu xuẩn, thật ra hắn cũng mơ hồ đoán được vì sao Thiên Diệp tiên tử hồi tâm chuyển ý, nhất định là có quan hệ với chủ thượng của mình. Lệ Thiên Công nghĩ thầm, nếu như mình thật sự lấy được cái danh ngạch đạo thị này cho Thiên Diệp tiên tử, có lẽ lại là chuyện xấu, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Huống hồ, danh ngạch đạo thị của Sở Hy Thanh quý giá đến mức nào chứ, đâu phải hắn muốn lấy là có thể lấy được. Hai vợ chồng bọn họ, chỉ cần một người phụng dưỡng chủ thượng là được rồi. Sở Hy Thanh trở lại cửa Thiên Lang cư thì lại nghe thấy tiếng binh khí va chạm ở bên trong. Khi hắn điều khiển kiếm chu, thuyền kiếm, bay vào trong sân, chỉ thấy hai cô. Bé Lục Loạn Ly và Lưu Nhược Hy đang giao thủ trong sân. Sở Vân Vân thì lại ôm Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành điêu trong ngực, một người một thú ngồi xem. Bên cạnh còn có Chu Lương Thần, hai tay hắn ôm kiếm, ánh mắt suy tư. Sở Hy Thanh tiến vào trong sân, ánh mắt liền rơi vào trên người Sở Vân Vân. Vị bá võ vương này đã khôi phục vạn cổ thiên thu chi huyết, khuôn mặt tái. Giờ cuối cùng cũng có chút màu máu, nhưng khí chất toàn thân vẫn tương đối ốm yếu. Sở Vân Vân lại giống như không có hứng thú với trận chiến của hai cô bé kia. Nhưng Sở Hy Thanh phát hiện ánh mắt của nàng đều nhìn vào những sơ hở của Lưu Nhược Hy. Bạch Tiểu Chiêu thì lại lười biếng nằm trong ngực Sở Vân Vân, nhưng khi nàng phát hiện bóng người của Sở Hy Thanh, hai mắt nàng nhất thời sáng ngời. Vèo. Một tiếng rồi nhảy vào trong lồng ngực Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân cũng nghiêng đầu qua, cười nhìn về phía Sở Hy Thanh. Thật ra nàng đã cảm ứng được Sở Hy Thanh trở về, khi Sở Hy Thanh điều động kiếm chu thì khí tức bản thân đã thu liễm đến cực hạn, lại có Chu Thiên Đao ý che đầy. Võ tu bình thường khó có thể cảm ứng được tung ích của Sở Hy Thanh, nhưng lại không giấu được nàng chỉ giả vờ không biết thôi. Lục Loạn Ly cũng đã cảm ứng được Sở Hy Thanh khi hắn đến bên ngoài sân. Nàng vốn đang so chiêu với Lưu Nhược Hy, lúc này đao pháp đột nhiên trở nên ác liệt hơn. Chen. Chen. Chen. Lục Loạn Ly chém liền ba đao, tất cả đều chém vào sơ hở của Lưu Nhược Hy. Khiến cho song đao của nàng bị đánh bay lên không trung, sau đó lại gọn gàng. Tiêu sái mà rơi vào vỏ đao. Thấy chưa? Hắn đã trở về, ta cũng đoán là mấy ngày này mà. Lục Loạn Ly cũng cười hì hì nhìn về phía Sở Hy Thanh, sau đó nàng nhất thời sửng sốt. Lòng thầm nói mỹ nam tử nào đây? Ngũ quan và tướng mạo của người này cực kỳ giống với Sở Hy Thanh, nhưng lại có hơi khác biệt. Cảm giác như càng tinh xảo hơn, càng có mị lực hơn, cảm giác như toàn thân hắn đang phát sáng. Sau đó Lục Loạn Ly liền biết, chắc chắn là Sở Hy Thanh đã thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Có người nói huyết mạch La Hầu này có thể làm cho nam nhân trở nên tuấn mỹ hơn, không ngờ lại là thật. Lục Loạn Ly cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, hoàn toàn không thể khống chế. Nội tâm nàng âm thầm buồn bực. Tên khốn kiếp này rõ ràng là nam nhân, lại tuấn mỹ như vậy làm gì? Hại cho. Nàng tâm phiền ý loạn. Lưu Nhược Hy ở đối diện thì lại vô cùng ủ rũ. Sở Hy Thanh rời khỏi đây 3 tháng, tu vị của nàng đã tăng lên đến lục phẩm hạ. Còn tăng cường vài loại thiên phú huyết mạch. Bình thường nàng có thể chống đỡ mấy trăm hiệp trong tay Lục Loạn Ly, nhưng hôm nay Lục Loạn Ly mới nghiêm túc một chút, thì chỉ cần ba đao là đã có thể đánh bại nàng. Hơn nữa, vị lục sư tỷ này còn dùng sức mạnh ngang với nàng. Sau đó Lưu Nhược Hy cũng thu liễm nỗi lòng, nàng và Chu Lương Thần cùng nhau thi lễ với Sở Hy Thanh, thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Cung nghênh chủ thượng trở về. Không cần đa lễ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, dùng cương lực nâng hai người bọn họ lên. Khi hắn hạ xuống đất, kiếm chu kia liền biến thành hình dạng hộp kiếm, trôi nổi ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Đây là một công dụng khác của hộp kiếm. Sở Hy Thanh không cần cõng nó đi khắp nơi, bản thân hộp kiếm này có năng lực trôi nổi và quang độn, sẽ luôn theo sát hắn. Sở Hy Thanh lại vỗ vỗ vai Lưu Nhược Hy, đao pháp không tệ, là cấp độ siêu thiên trụ rồi. Nhưng ngươi xác định mình cũng muốn tu luyện Chu Thiên Đao. Đao pháp của Lưu Nhược Hy đúng là rất ác liệt, hoàn toàn không tìm thấy đối thủ trong cùng cấp. Nàng cũng không có gì phải ủ rũ cả. Nếu như nói Lưu Nhược Hy là 3/5 của bá võ vương, như vậy thiên phú của Lục Loạn Ly chính là 90% của bá võ vương, chỉ yếu hơn bá võ vương một chút mà thôi. Nếu nàng không phải là thuật võ song tu, thì đã bước vào tứ phẩm từ lâu rồi. Huống hồ căn cơ võ đạo và tích lũy của song phương đều khác nhau. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1227, cũng bị hút khô, 3. Vẻ mặt Lưu Nhược Hy nghiêm túc, ôm quyền nói, thuộc hạ có ý đó. Thiên phú của thuộc hạ, tu luyện Tru Thiên Đao có thể đi xa hơn một chút, đương nhiên cũng không thể bỏ qua Nhai Tý Đao. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, dù là Tru Thiên Đao thì cũng không dễ đâu. Thật ra thiên phú của Lưu Nhược Hy còn chưa bằng Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu là có đại tài nhưng trưởng thành muộn, sau khi khai phá hoàn toàn. Thiên phú huyết mạch, có thể sánh vai với Kế Tiễn Tiễn, tương đương với 80%. Bá Võ Vương. Chính vì thế nên Diệp Tri Thu mới lọt vào mắt xanh của Tố Phong Đao, Lưu Nhược Hy thì không được Tố Phong Đao nhìn trúng. Tu vị của Lưu Nhược Hy bây giờ tăng nhanh như gió, tất cả đều dựa vào tài nguyên của Thiết Kỳ Bang, các loại đan dược tốt nhất cũng chưa từng đứt đoạn. Còn cả tụ linh trận mạnh nhất ở Thiên Lang Cư này nữa. Bây giờ tông môn cũng khá coi trọng Lưu Nhược Hy, đã sắp xếp một ít danh sư chỉ đạo cho nàng. Trước kia Diệp Tri Thu chỉ là người cô đơn, nào có điều kiện này. Tuy nhiên, tiền đồ trên Tru Thiên Đao của Diệp Tri Thu quả thực là mạnh hơn. Nhai Tý Đao nhiều. Tầng 1 ca có huyết mạch gia truyền là quy nhất, Lưu Nhược Hy không có. Hệ thống của Sở Hy Thanh cũng không thể giúp được chuyện này. Cũng được. Sở Hy Thanh gật đầu, mặc kệ là Tru Thiên Đao hay Nhai Tý Đao, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Thật ra Sở Vân Vân mới là sư phụ thích hợp nhất của Lưu Nhược Hy. Đáng tiếc là vì hạn chế thân phận, nên Sở Vân Vân không thể tự mình chỉ điểm. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu như tương lai Lưu Nhược Hy có cơ duyên, có đủ dung lượng chứa thiên phú, lại có thể lập đủ công huân, thì hắn không ngại để Sở Vân Vân dẫn nàng đi một chuyến, hỗ trợ nàng thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Chỉ cần có La Hầu, vậy Lưu Nhược Hy có thể lên làm thánh truyền. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn về phía Chu Lương Thần, chỉ thấy tên này đang đứng tại chỗ, khí tức như sừng sững như núi cao, lại thâm sâu như vực không. Thấy đấy. Sở Hy Thanh vừa nhìn đã biết võ đạo của Chu Lương Thần đã tiến bộ không nhỏ. Lương Thần, cái cô Chu võ ý này của ngươi không tệ, có chút mùi vị đi. Thuyền trong đại dương cuồng hải rồi. Công pháp gia truyền của Chu Lương Thần là cuồng hải cô Chu. Chính là đi ngược dòng bên trong sóng biển dân trào, tìm kiếm chân lý võ đạo. Bên trong nghịch cảnh và nguy nan. Môn võ đạo này mà tu luyện đến tận cùng, chính là nghịch thiên. Trước mắt, toàn bộ nhân tộc đều không thể tăng môn võ ý này lên cấp thánh. Truyền, trong lịch sử cũng có không ít người tu luyện đến nhất phẩm, nhưng lại không lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bản thân môn võ đạo An Phi lại cực kỳ mạnh mẽ, đảo ngược thời gian và không gian, nghịch thiên đạo, nghịch chuyển bất kỳ loại thiên quy đạo luật nào. Sở Hy Thanh dự đoán, qua một thời gian nữa là Chu Lương Thần có thể chống đỡ một phương. Chỉ cần Chu Lương Thần đột phá ngũ phẩm, cộng thêm Tiểu Huyền Vũ đang lật bụng tắm nắng kia, sức chiến đấu có thể sánh vai với đại đa số tứ phẩm. Chủ thượng dốc hết sức lực để bồi dưỡng thuộc hạ sao dám lười biến. Chu Lương Thần cười nói. Đáy mắt lại lóe lên một tia buồn phiền. Sở Hy Thanh khá nhạy cảm nên đã nhận ra, hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết nguyên do, lúc này mỉm cười nói, là đang lo lắng chuyện Chu gia các ngươi và Cực Đông Băng Thành sao? Yên tâm, cha mẹ ngươi đều là người thông minh. Đời này trải qua nhiều sóng gió, sao lại ngốc đến mức đi đối kháng với Cực Đông Băng Thành? Ta đã gửi tin cho Thiết Kỳ Bang, tiếp ứng mấy thế lực ở Lâm Hải lùi về quận Tú Thủy và quận Tầm Dương để ẩn nấp. Cực Đông Băng Thành thế không thể đỡ, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn là được. Mấy nhà chúng ta liên thủ, vẫn có thể tự bảo vệ. Khi Sở Hy Thanh trở về Vô Tướng Thần Sớm, hắn đã nhờ các trạm dịch của Vô Tướng Thần Tông để gửi tin về quận Tú Thủy. Hắn và Sở Vân Vân nhất định sẽ trở thành phản tặc. Sao lại đi chặn đao cho triều đình? Chu Lương Thần nghe vậy thì cũng thả lỏng hơn. Hắn biết Thiết Kỳ Bang tuy mới quật khởi không lâu, nhưng căn cơ rất sâu, có danh vọng rất lớn ở trong bách tính hai quận Tú Thủy và Tầm Dương. Hơn nữa, diện tích hai quận Tú Thủy và Tầm Dương rộng ngàn dặm, có 700 vạn dân chúng, có đủ không gian để ứng phó với Cực Đông Băng Thành. Chỉ cần Thiết Kỳ Bang đồng ý, các thế lực ở Lâm Hải như Chu gia và Lộ gia sẽ có đường lui đáng tin cậy. Thật ra Sở Hy Thanh cũng mượn lực lượng các thế gia Lâm Hải để đối kháng với Cực Đông Băng Thành. Thiết Kỳ Bang không có cao thủ tứ phẩm, Quận Lâm Hải lại có vài vị, huynh trưởng của Chu Hùng Bá lại là cao thủ tam phẩm. Quân đội và hạm đội tư nhân của bọn họ, có sức chiến đấu rất không tầm. Thường. Hắn an ủi Chu Lương Thần một phen, lúc này mới đi về phía lầu chính. Loạn. Ly, còn cả Vân Vân nữa, hai người các ngươi đi theo ta có lời muốn nói với. Các ngươi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1228, cũng bị hút khô, 4. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nghe vậy thì đều nhướng mày, hai người nhìn nhau. Một chút, rồi đi theo Sở Hy Thanh vào bên trong lầu chính. Lục Loạn Ly âm thầm cảm thấy tò mò, lòng thầm nghĩ rốt cuộc Sở Hy Thanh. Muốn nói cái gì với các nàng? Thật ra nàng càng muốn ở một mình với Sở Hy Thanh hơn, nhưng hôm nay. Không tiện, chỉ có thể chờ ngày mai. Khi Lục Loạn Ly đi theo Sở Hy Thanh vào trong phòng, liền nhìn thấy Sở Hy. Thanh đưa một món đồ đến trước mặt nàng. Loạn Ly, ngươi xem thử vật này có tác dụng với ngươi hay không? Đó là 35 mảnh lông vũ nắm màu, trên đầu lông vũ có đồ án tựa như con mắt. Toàn thân bóng loáng, lóe lên vẻ mê ảo như lưu ly. Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt vui mừng, đây là Khổng Tước Ngũ. Sắc Linh. Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Những Khổng Tước Ngũ sắc linh này có cấp bậc cao đến tận tam phẩm, hơn. Nửa lại nhiều đến 35 mảnh, quả thực là hái tất cả lông đuôi của một Khổng Tước xuống mà. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, ngươi yêu thích là được rồi, quay đầu lại ta sẽ bảo. Lệ Thiên Công chế tạo cho ngươi một bộ chiến giáp, xem như là quà cho lần đi. Xa này. Đây là Sở Hy Thanh thu thập được từ Toái Diệp Tập trong Bất Chu Sơn. Đám võ tu nhân tộc trong Toái Diệp Tập dù lừa bịp nhân tộc, nhưng bọn họ vẫn dựa vào săn bắn để sống. Vì vậy, bọn họ không chỉ có pháp khí rất không tầm thường, mà còn có rất nhiều tài liệu quý giá. Tiếc là hai người hắn và Diệp Tri Thu đều không có pháp khí không gian, chỉ có thể thu thập lại rồi tìm một nơi chôn xuống, nhìn xem sau này có cơ hội lấy lại hay không. Chỉ có 35 mảnh Khổng Tước Ngũ sắc linh này, Sở Hy Thanh vừa nhìn đã nghĩ đến Đại Minh Vương Luân của Lục Loạn Ly, cho nên đã mang về. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, không uổng công mình mong nhớ Sở Hy Thanh mấy tháng trời. Coi như ngươi có lòng. Nàng vui vẻ rạo rực nhận những Khổng Tước Ngũ sắc linh kia, rồi ngưng thần. Đánh giá. Trên những mảnh lông vũ này có dấu vết của đao kiếm, khiến cho Lục Loạn Ly đau lòng không thôi. Nhưng những chiếc lông đuôi Khổng Tước này cũng đủ để nàng chế tạo một bộ chiến giáp cấp độ tứ phẩm thượng. Lệ Thiên Công kia không chỉ am hiểu luyện đao, mà còn có tay nghề luyện giáp. Rất khá. Sở Hy Thanh thì lại phát hiện Sở Vân Vân đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sâu thẳm. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, chỉ thấy một loại cảm giác lạnh lẽo không tên dâng lên. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng móc một bình ngọc ra. Ngươi xem thứ này. Sở Vân Vân khó hiểu nhìn bình ngọc trong tay mình. Nàng mở bình ngọc ra rồi ngửi một cái, sau đó liền hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Đây là kết tinh trong Nguyên Cổ Huyết Trì. Ngươi lấy được từ đâu? Nguyên Cổ Huyết Trì nằm ở tầng 6 trên Bất Chu Sơn, là nơi quan trọng của Hoàng Đình Cự Linh Bất Chu Sơn. Hoàng Đình Bất Chu Sơn xảy ra chuyện. Lúc này Sở Hy Thanh mới nở nụ cười. Chúng ta có thể tiến vào nơi sâu bên trong hoàng đình, lấy được thứ này. Những kết tinh này có thể giúp ngươi tái tạo căn cơ. Lục Loạn Ly không để ý lắm. Nàng không biết Nguyên Cổ Huyết Trì là thứ gì, nhưng lại biết thứ có thể tái tạo căn cơ đều không phải vật phàm, còn quý giá hơn Khổng Tước Ngũ sắc linh trong tay nàng. Nhưng ca ca đối xử tốt với muội muội hơn một chút, cũng là chuyện bình thường. Lục Loạn Ly cũng không nghĩ nhiều, cho rằng tái tạo căn cơ mà Sở Hy Thanh nói, chỉ là cải thiện nguyên công và thể chất, huyết mạch của Sở Vân Vân. Trong mắt Sở Vân Vân lại hiện lên tia kỳ dị. Thứ này có thể để khiến nàng trong vòng 10 ngày, khôi phục đến ngũ phẩm. Nàng bây giờ có Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 5, chân nguyên cấp độ ngũ phẩm, đến khi đó dù không dựa vào nghịch thần kỳ, thì nàng cũng có thể chiến với địa bản.

càng ngày càng lạc quan ở trước mặt Kế Tiễn Tiễn, hầu như không thèm che giấu võ đạo của mình luôn. Đao kiếm như mộng ở phía sau lục loạn ly lại có ý nghĩ gì? Cùng lúc đó, tại sơn môn của Vô Tướng Thần Tông, Diệp Tri Thu đang chào hàng một số chiến lợi phẩm lấy được từ Bất Chu Sơn. Bản hiệu của tông môn ở đây chất chứa chân lý võ đạo của các đời tông chủ. Có thể cung cấp cho đệ tử nghiên cứu, hơn nữa còn là miễn phí, cho nên nơi này có rất nhiều đệ tử nội môn và ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông. Bên ngoài sơn môn còn có một cái chợ nhỏ, bên trong chợ có rất nhiều cửa hàng và hiệu buôn, buôn bán các loại pháp khí và đan dược, gửi tin phù giúp người khác, thuê hoặc bán các loại pháp khí bay đến dịch trạm, vân vân. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử bày sạp hàng ở nơi này, bọn họ bán các loại tài liệu không dùng đến, hoặc là đan dược, phù lực và công pháp. Diệp Tri Thu khác với Sở Hy Thanh, nàng không có toàn bộ Thiết Kỳ Bang làm hậu thuẫn, cũng không có thu hoạch trong bí cảnh thời gian. Sau khi nàng trở về Vô Tướng Thần Sơn, thì đã chạy ra đây mở sạp hàng. Hành trình Bất Chu Sơn này, Diệp Tri Thu cũng lấy được vài kiện pháp khí ngũ phẩm tứ phẩm, còn có một chút đan dược quý giá nhưng không dùng được. Nàng chuẩn bị bán lấy tiền. Ngay khi Diệp Tri Thu đang buồn bực ngán ngẩm, chờ đợi người mua đến, tâm thần nàng bỗng nhiên hơi động, liền nhìn xuống phía đường núi. Đó là một thiếu niên mặc áo trắng, cưỡi một con chiến mã thần tuấn, chậm rãi chạy dọc theo đường núi chót vót. Thiếu niên này áo trắng như tuyết, lông mày lại là màu tím, không đậm không nhạt, tựa như mũi kiếm kéo thẳng về tóc mai. Hai mắt đen nhánh và thâm sâu. Sống mũi rất cao, lại thẳng tắp tựa như thiết bích sơn mạch, khí chất ôn hòa như là nước mùa xuân. Bên cạnh thiếu niên áo trắng còn có một thư đồng xinh đẹp. Hắn cũng cưỡi một thất chiến mã, trước ngực còn có một cây đàn, vác kiếm ở sau lưng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1230, Thẻ Thần Chiêu. Diệp Tri Thu chú ý đến hai người thiếu niên áo trắng, không phải vì khí chất đặc biệt của thiếu niên áo trắng kia, mà là nàng nhận ra người này. Mấy năm gần đây, nàng đều nhìn thấy hình của người này ở trên Luận Võ Thần Cơ. Đó chính là Tử Mi Thiên Quân, Thủy Như Ca. Chính là người bị Sở Hy Thanh dồn ra khỏi Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Người này sẽ không đến đây vì Sở Hy Thanh chứ? Trong đầu Diệp Tri Thu vừa xuất hiện cái ý nghĩ này, liền thấy Thủy Như Ca đã dục ngựa đi đến trước sơn môn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bản hiệu cực lớn kia một chút, sau đó cười vàng nói. Tinh Tú Tiên Tông Thủy Như Ca, đến đây cầu kiến Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh, mời ban cho một trận chiến. Khoảnh khắc này, vô số ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như đao như kiếm đều nhìn thẳng về phía Thủy Như Ca. Giọng nói Thủy Như Ca không cao, nhưng lại ngậm lấy chân nguyên mạnh mẽ. Âm thanh cuồn cuộn như sóng biển lan tràn ra bốn phía, lực xuyên thấu cực mạnh. Nhưng tiếng nói của hắn không truyền ra quá xa. Đại trận hộ sơn của Vô Tướng Thần Tông đã trừ khử và hóa giải sóng âm này. Tuy nhiên, các đệ tử nội môn và ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông ở gần sơn môn đều nghe thấy tiếng nói của Thủy Như Ca. Sắc mặt của bọn họ đều âm trầm, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Như Ca. Sở Hy Thanh gia nhập Vô Tướng Thần Tông chưa được một năm, nhưng cũng đã được gần như tất cả đệ tử nội môn ngoại môn kính yêu. Vị thiên tài này quét ngang bí cảnh thời gian, hỗ trợ một kiếm tiên thoát vây đăng thần, bây giờ lại đứng hàng 19 Thanh Vân tổng bản, đăng đỉnh Thanh Vân Tứ Thiên Quân, đã là kiêu ngạo của bọn họ. Bây giờ lại có người muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh, khiêu chiến Chu Thiên Thánh Truyền của bọn họ. Ánh mắt Diệp Tri Thu lạnh lùng, nàng chấm chặt thanh kiếm sau lưng, bước đến trước mặt Thủy Như Ca. Ngươi muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh? Đúng. Thủy Như Ca gật đầu, nhìn nhau với Diệp Tri Thu rồi nở nụ cười ôn hòa, Thủy Mổ đến đây, chính là muốn nhìn xem nhân vật nào đã dồn ta ra khỏi Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Cũng muốn nhìn xem phong thái của Vô Cực Thần Đao mà Luận Võ Lâu và Thiên Cơ các tôn sùng là như thế nào. Diệp Tri Thu không khỏi cười một tiếng, Sở sư đệ mới chỉ là lục phẩm, ngươi đường đường là tứ phẩm hạ lại đi khiêu chiến một lục phẩm như hắn, không thấy mất mặt sao? Cái này có gì mà mất mặt? Ta chỉ lớn hơn hắn một tuổi mà thôi. Thủy Như Ca chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn nhau với Diệp Tri Thu, Thủy. Mổ có thể tự phong ấn tu vị để giao thủ với hắn. Nếu vô tướng thần tông cát, ngươi còn chưa yên âm, thì có thể dùng bình thiên kiếm để cân bằng lực. Lượng song phương. Diệp Tri Thu nhướng mày lên, lại lấy một đồng tiền từ trong tay áo ra, nếu ngươi đồng ý phong ấn tu vị, vậy ta đánh với ngươi, Sở Hy Thanh là thánh. Truyền nhà ta, không phải con chó con mèo nào cũng có thể khiêu chiến hắn. Ngươi thắng ta thì mới có tư cách giao thủ với hắn. Thủy Như Ca lại thấy buồn cười, lắc đầu nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thắng cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, Thủy Mổ đến đây là vì một mình vô. Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh, chứ không có hứng thú đi khiêu chiến toàn bộ. Vô tướng thần tông. Vậy cũng không phải do ngươi. Diệp Tri Thu búng ngón tay, đồng tiền lập tức bay lên cao. Thần sắc Thủy Như Ca vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút gợn sóng nào. Khí tức của thư đồng xinh đẹp ở phía sau hắn lại lạnh lẽo và cứng rắn như nham. Thạch! Diệp Tri Thu cầm kiếm sau lưng, ngay khi đồng tiền rơi xuống đất, vỏ kiếm kia. Bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Kiếm của nàng như lưu quang thuấn ảnh, bỗng nhiên chém đến trước cổ họng. Của Thủy Như Ca. Mũi kiếm này cực kỳ tinh chuẩn, chỉ vừa tiếp xúc với da thịt của Thủy Như Ca. Nhưng lại không đâm thủng da thịt của hắn. Thủy Như Ca lại cúi đầu nhìn thanh trọng kiếm dài bốn thước này của Diệp Tri. Thu, ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, kiếm rất nhanh, cũng rất ổn, Tru. Thiên kiếm ý của ngươi càng mạnh hơn. Trong cấp độ ngũ phẩm đương đại. Hẳn là không quá năm người có thể làm đối thủ của ngươi. Vẻ mặt Diệp Tri Thu lại lạnh lùng, vì sao không ra tay? Không sợ ta làm thịt. Ngươi sao? Vừa rồi, khi nàng xuất kiếm thì đã dùng Tru Thiên kiếm ý để tru diệt tất cả ý. Nghĩ muốn chống lại của Thủy Như Ca. Vấn đề là đối phương căn bản không có ý muốn chống lại. Ta nói rồi, mục tiêu của ta chỉ có Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Thủy. Như Ca lắc đầu, lời nói không gợn sóng, Thủy Mổ không có hứng thú với. Những người khác. Con ngươi của Diệp Tri Thu ngậm lấy lạnh lẽo vô tận, nàng nhìn chằm chằm. Vào Thủy Như Ca một lát, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, rồi thu kiếm về sau lưng. Nàng thừa nhận, người này đúng là một nhân vật. Không hổ là một trong tứ đại thiếu niên thiên quân.